Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, trồng chất thi khai hoang. Cẩu đầu nhân thủ lĩnh, là một cái tại nhền nhện sao huyệt sinh trưởng ở địa phương cẩu đầu nhân. Theo trứng trong leo ra thời điểm, hắn cái đầu muốn so với bình thường cẩu đầu nhân lớn. Theo tuổi tác tăng trưởng, hắn khổ người càng lúc càng lớn, sau đó liền trở thành tân cẩu đầu nhân thủ lĩnh. Hắn từ lão thủ lĩnh bên kia kế thừa toàn bộ rơi tốt nhất thiết chùy cùng áo giáp. Sau đó mang theo bộ lạc tại nhền nhện trong sào huyệt trải qua hòa bình sinh hoạt. Lòng đất nhền nhện phụ trách bốn phía đi săn, bọn họ thì ăn những con nhện kia ăn còn lại đồ ăn. Hoặc là ăn niên lão sinh bệnh lòng đất nhền nhện. Cùng với tầm thường cẩu đầu nhân đồng dạng, thẳng đến có một ngày, nhền nhện sao huyệt tới một đám điên cuồng goblin. Nhóm này điên cuồng goblin ngay từ đầu cùng nổi điên đồng dạng tự sát, dùng chính mình thân thể tới cho ăn tất cả nhền nhện sao huyệt. Liền ngay cả ngày bình thường nghiêm khắc khống chế nhân khẩu cẩu đầu nhân bộ lạc, đều bởi vậy đạt được tương đối phong phú đồ ăn. Cẩu đầu nhân thủ lĩnh thậm chí tự mình một người đã đi xuống hai ổ cẩu đầu nhân trứng. Bất quá khi bọn họ chuẩn bị nghênh tiếp bộ lạc thành viên mới thời điểm. Vấn đề, không biết từ lúc nào bắt đầu, nhóm này goblin nhóm bắt đầu điên cuồng tàn sát lòng đất nhền nhện. Bọn họ ban ngày giết nhền nhện, buổi tối giết nhền nhện, liền ngay cả ngủ cũng còn tại giết nhền nhện. Mà lòng đất nhền nhện trở nên càng ngày càng ít thời điểm, những cái này goblin bắt đầu càng lúc càng thâm nhập nhền nhện sao huyệt. Cẩu đầu nhân thủ lĩnh bản năng cảm thấy không thể đang tiếp tục tiếp như vậy. Dựa theo thế, lòng đất nhền nhện rất nhanh sẽ bị bọn họ tàn sát giết sạch. Chính mình bộ lạc lại không có ổn định nơi cung cấp thực vật. Hắn xuất lĩnh lấy chính mình bộ lạc tinh nhuệ nhất các chiến sĩ. Lao ra, mà những cái kia điên cuồng giết lòng đất nhền nhện goblin nhóm. Cũng xây dựng chính bọn họ quân đoàn. Tại nhền nhện sao huyệt lối vào nghênh chiến. Đây là thuộc về chiến sĩ vinh dự. Bộ lạc vinh quang, cẩu đầu nhân thủ lĩnh không chút do dự xông lên. Mang theo chính mình các chiến sĩ đem những cái kia goblin nhóm dễ như trở bàn tay cho truy chết. Trên mặt đất, thu thập bọn họ vũ khí cùng áo giáp, coi như chính mình chiến lợi phẩm. Thắng lợi là thuộc về cẩu đầu nhân. Nếu như không phải là phát giác được có một loại cường đại sinh vật tại phụ cận, cẩu đầu nhân thủ lĩnh thậm chí cũng đã mang theo cẩu đầu nhân các chiến sĩ đem những cái này goblin nhóm quê quán đều cho hủy đi. Đương thắng được trận này sau khi thắng lợi, trong bộ lạc cực kỳ có tri thức, duy nhất có thể nghe hiểu thế giới dưới lòng đất thông dụng lời nói lão cẩu đầu nhân. Vì người khác tiến hành một hồi thắng lợi tế tự hoạt động. Khi bọn hắn vẫn còn ở tổ chức tế tự thời điểm, đám kia goblin nhóm lại một lần. Bất quá lần này bọn họ là cởi bỏ cánh tay. Cùng chó điên đồng dạng xông lại chịu chết. Cẩu đầu nhân thủ lĩnh đem này coi như là một loại cống phẩm. Những cái kia goblin sợ hãi. Bọn họ lúc dùng tánh mạng của mình, khẩn cầu tha thứ, lấy cam đoan bọn họ hèn mọn bộ lạc có thể kéo dài hơi tàn. A, goblin, đi qua này mấy lần đại chiến. Trong bộ lạc cực kỳ có tri thức. Duy nhất có thể nghe hiểu thế giới dưới lòng đất thông dụng lời nói lão cẩu đầu nhân long trọng tuyên bố, vậy chút goblin đã thần phục, bọn họ e sợ ngươi, đồng thời xưng hô ngươi là Kramer. Dựa theo lão cẩu đầu nhân thuyết pháp, Kramer chính là thế giới dưới lòng đất kinh khủng nhất tồn tại ý tứ. Không quản các ngươi tin hay không, dù sao cẩu đầu nhân thủ lĩnh Kramer là tín. Từ nay về sau, tất cả bộ lạc cũng bắt đầu hô to hắn tên mới. Kramer, hắn sẽ tại cẩu đầu nhân bộ lạc trong lịch sử, vĩnh viễn chữ khắc vào đồ vật hạ chính mình tính danh. Dũng cảm chiến sĩ, Kramer, sau đó những cái kia goblin nhóm lại đây, vào đầu một người hô một tiếng, "Tôn tử!" Nghe không hiểu thế giới dưới lòng đất thông dụng lời nói, cẩu đầu nhân thủ lĩnh Karamak tuân hỏi. Nhìn về phía bên người lão cẩu đầu nhân, hắn không rõ ràng lắm những cái này goblin lại tới làm gì. Chẳng lẽ lại là tới hiến tế chính mình sao? Lão cẩu đầu nhân trầm tư một lát, nói, đây là tán dương. Hắn lúc dùng ca ngợi chi từ ca ngợi thủ lĩnh. Bất quá xem bọn hắn võ trang đầy đủ bộ dáng, đại khái là hy vọng tới một hồi quyết chiến. Cẩu đầu nhân thủ lĩnh Kramer thậm chí bắt đầu có phần thích những cái này goblin. Đối với chiến đấu triệu hoán, cẩu đầu nhân thủ lĩnh từ trước đến nay cũng sẽ không cự tuyệt. Hắn nâng lên thiết chùy tải dũng cảm tiến lên, vào đầu một cái búa trước chùy chết cái kia tán dương hắn goblin. Lại một cái búa đem bên cạnh goblin quét phi, cái kia bay ra ngoài goblin liền ngực giáp cũng bị hắn chùy lõm hạ xuống. Phun huyết hô một tiếng, thảo, lão tử áo giáp lại xấu, vừa muốn dùng tiền tu. Cẩu đầu nhân thủ lĩnh Kramer nghe không hiểu, thế nhưng đại khái có thể đoán được là đang khen chính mình ý tứ a. Cẩu đầu nhân thủ lĩnh đánh bại lần lượt địch nhân. Những cái kia goblin bắt đầu lui lại, bọn họ kéo đi chính mình đồng bạn thi thể, không dám có một lát dừng lại. Kramer tuy còn muốn truy kích, thế nhưng phát giác được xa xa cái kia cường đại khí tức. Hắn còn là dừng bước lại, Kramer quay đầu lại, ý định mang theo chính mình bộ lạc trở về thời điểm. Phát hiện mình bộ lạc có một chút thương vong, có ít người bị cung tiễn bắn ngã xuống đất. Có ít người tất bị chém giết đến chết. Trận này cẩu đầu nhân cùng goblin giữa chiến đấu, tuy cẩu đầu nhân đạt được thắng lợi, thế nhưng cũng trả giá một chút giá lớn. Thế nhưng Kramer biết, những cái này đều là vinh quang hy sinh. Bọn họ linh hồn sẽ phải chịu tổ tiên tiếp đãi, mà bọn họ thân thể sẽ tại liệt hỏa tẩy lễ bên trong sấy, nướng, ăn. Mà tại ngày hôm sau a, những cái kia goblin nhóm ngóc đầu trở lại, lần này chiến đấu, Kramer như cũ anh dũng vô cùng, thế nhưng hắn các chiến sĩ lại gặp một ít tổn thất. Những cái kia goblin nhóm tại tổn thất một nửa, lại một lần lui về, Kramer phát giác được một chút không đúng, những cái này goblin nhóm làm sao lại dường như giết không hết đồng dạng. Bọn họ mẫu thân rốt cuộc là ai? Như vậy có thể sinh sao? Tình huống đối với cẩu đầu nhân tựa hồ có phần không ổn. Kramer nhìn mình bên người còn sót lại cái con số thành viên. Hắn hướng lão cẩu đầu nhân hỏi phương pháp. Lão cẩu đầu nhân trầm ngâm một lát, nói, chúng ta đạt được thắng lợi vĩ đại. Lúc này hẳn là thừa dịp thắng chuyển tiến nhền nhện sao huyệt chỗ sâu trong. Kramer cảm thấy rất có đạo lý, hắn xuất lĩnh còn lại các chiến sĩ, ý định phản hồi sao huyệt chỗ sâu trong. Bất quá khi bọn họ mới vừa đi đến cửa vào vị trí thời điểm, lại phát hiện sao huyệt lối vào bị bố trí ma pháp kết giới. Bọn họ không có cách nào xuyên qua, mà Kramer đang tìm đột phá kết giới phương pháp thời điểm. Đám kia phảng phất có thể vô tuyến tăng giá trị tài sản goblin. Bọn họ lại đây. Kramer nắm chặt chính mình thiết chùy. Hắn không hề sợ hãi. Nhìn, lại một đám đáng tiêu diệt đối thủ tới. Sai lóc đối với mấy cái này goblin nhóm bày ra bất khuất tác chiến ý chí cảm thấy tương đối thú vị. Bất kể là về sau có thể dùng bọn họ tới kiếm tiền cũng tốt. Tiến công chiếm đóng địa hạ thành cũng tốt, hoặc là dứt khoát là vì để cho bọn họ có thể hoàn thành chính mình tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến. Đều không có lý do gì để cho đám kia cẩu đầu nhân phản hồi nhền nhện sao huyệt chỗ sâu trong. Sai lóc tại nhền nhện sao huyệt lối vào bố trí ma pháp kết giới. Để cho đám kia cẩu đầu nhân nhóm không có cách nào phản hồi nhền nhện sao huyệt. Chỉ có thể ở nhập khẩu địa phương tiến hành quanh quẩn một chỗ. Các người chơi hành động đạt được tương đối lớn thành công. Diễn đàn thượng tướng loại này khai hoang hành vi gọi là trồng chất thi thể khai hoang pháp. Tại ngắn ngủn 3 ngày thời gian trong, bọn họ trước sau tiến hành 4 sóng gần như tại chịu chết chiến đấu. Sau đó từng điểm mài từ từ cho chết đám kia cẩu đầu nhân chiến sĩ. Hiện giờ tại nhền nhện sao huyệt lối vào, chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi một cái cẩu đầu đầu người lính Kramer. Bọn họ thậm chí chuyên môn tổ chức một lần chiến đấu. Liền vì có thể đi lấy hồi tán rơi trên mặt đất vũ khí trang bị. Uekawa Naoko, tại diễn đàn thượng kỹ càng thống kê 3 ngày qua này. Sử dụng trồng chất thi khai hoang pháp tới tiến công chiếm đóng cẩu đầu nhân bộ lạc. Các người chơi sở trả giá lớn, bao hàm mỗi một trận chiến tử vong nhân số, áo giáp vũ khí phí sửa chữa dùng. Còn có lúc chiến đấu hư hao vũ khí áo giáp, hư hao đến vô pháp sửa chữa chỉ có thể một lần nữa mua sắm tiêu phí. Trước trước sau sau toán hạ xuống lại tại 3 ngày thời gian bên trong liền tiêu phí tiếp cận 5 vạn tiền đồng, đây cơ hồ đem 100 danh thủ chắc các người chơi cho tới nay tiền đồng tích góp hễ quét là sạch. Theo nhau mà đến phản ứng chính là giá vàng tăng vọt. Liền ngay cả thổ hào người chơi cũng sẽ không dùng tiền tới thu mua tiền đồng. Psylocke thậm chí phát hiện vạn năm không chuyển gạch. Ví dụ như Arthur, thiêu đốt lông ngực, Savannah, những cái này người chơi cũng bắt đầu cần cù chuyển gạch. Tất cả địa hạ thành phát triển cũng nghênh đón một lần nhanh chóng kỳ. Nhìn xem các người chơi không biết ngày đêm chuyển gạch, Psylocke rất là vui mừng. Tại một ít các người chơi vất vả chuyển gạch thời điểm, Psylocke dự định nghề mộc phòng cũng bắt đầu khởi công. Winterfell chỉ có quý hơn, thợ mộc phòng hành động hiệu suất vẫn rất nhanh. Ngắn ngủn một ngày thời gian liền dựng lên tới một người nghề mộc phòng. Trả lại thuận tiện mang tới chọn một xe ngựa đoàn cung mũi tên. Chất đống hạch tâm cửa đại sảnh, nghề mộc phòng kiến thiết rất tốt, nên có phương tiện đều rất đầy đủ, như nhóm lửa nấu cơm cái bàn, đại khẩu nồi, nồi nấu quặng, thìa, gia vị côn, cái xẻng cái gì đầy đủ mọi thứ. Thậm chí còn tình bạn đưa tặng một bộ đầy đủ hết gia vị. Bất quá thợ mộc còn chưa tới vị, bởi vì tìm là chủ nghệ tốt nhất thợ mộc, cho nên chạy đến còn cần một chút thời gian. Chỉ có quý hơn, thợ mộc phòng bên kia phái tới thi công thạch đầu nhân nói. Cũng liền một vòng tả hữu thời gian, liền có thể đến cương vị. Psylocke ngược lại không nóng nảy. Dù sao cũng liền này 2 ngày thời gian, thợ rèn Simba tuy công tác tương đối vất vả, nhưng là liền 2 ngày này, rất nhanh sẽ có người qua giúp hắn chia sẻ một bộ phận công tác áp lực. Mà những cái kia thủ chắc các người chơi cũng bắt đầu gõ vang cuối cùng đối với Boss Kramer tổng tiến công Bugle. Đầu tiên là diễn đàn, với tư cách là thủ chắc các người chơi đại biểu, Uekawa Naoko tuyên bố một cái chủ đề thiếp. Thiệp tên gọi là cẩu đầu nhân thủ lĩnh Kramer tiến công chiếm đóng kế hoạch. Tại tuyên bố ngắn ngủn 1 giờ, đã đạt được hải lượng điểm kích. Ấn vào, cùng hồi phục, mà Psylocke cũng điểm tiến vào nhìn một chút. Khúc dạo đầu là cẩu đầu nhân thủ lĩnh Kramer huy vũ thiết trùy ảnh chụp. Còn có một chương là đứng ở đằng xa chụp hình. Không thể không nói, chỉ từ trên tấm ảnh mà nói, vẫn rất có khí thế. Sau đó, chính là thiệp nội dung. Psylocke nhìn một lần, vẫn rất tỉ mỉ xác thực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây... Khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,